phân hội trưởng. Số 1 kinh ngạc nhìn xem áo đỏ trung niên, hiển nhiên không nghĩ tới vị đại nhân vật này, vậy mà lại tự mình xuất thủ. Đủ rồi, bản tọa đã không có kiên nhẫn. Áo đỏ trung niên nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó duỗi ra một cái tay khác, nhẹ nhàng một quyền nện Nam Cung Vương từ trên lồng ngực. Kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Nam Cung Vương từ thân thể trong nháy mắt biến mất, lấy nhanh đến mắt thường không thể gặp tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài, ngay cả đánh vỡ không khí sinh ra âm bạo thanh, cũng đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, cái kia áo đỏ trung niên tốc độ, lại so Nam Cung Vương tử bay ngược tốc độ càng nhanh. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Nam Cung Vương tử liền bay ngược suốt 200 mét xa, liền muốn vọt tới cứ điểm tường thành. Mà kia áo đỏ trung niên thân ảnh, lại đã sớm xuất hiện tại dưới tường thành phương, chờ đợi lấy Nam Cung Vương tử hướng hắn bay qua. Khi Nam Cung Vương tử lấy mấy lần vận tốc âm thanh bay đến trước mặt hắn lúc, hắn chỉ là hời hợt khẽ vươn tay, liền tiếp nhận Nam Cung Vương tử đầu, sau đó đột nhiên đem Nam Cung Vương tử nhấn trên mặt đất. Chỉ là cái này nhìn như hời hợt nhấn một cái, liền để mặt đất hình thành một cái đường kính 10 mét hố, mà Nam Cung Vương tử thì là bị ép tiến trong đất bùn sâu đạt hơn 1 mét. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Đây hết thảy đều chuyển biến quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không kịp phản ứng, trực tiếp trợn mắt hốc mồm sững sờ tại nguyên chỗ. Trước đó 2-3 chiêu thiếu chút nữa xử lý số 1 Nam Cung Vương tử, vẻn vẹn là trước mắt một nháy mắt, liền bị đột nhiên toát ra địch nhân đánh bại. Kia cùng kỳ lân hợp thể Nam Cung Vương tử, tại cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân trước mặt, lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Loại này xung kích tam quan sự tình, để bọn hắn nhất thời bán hội căn bản là không có cách tiếp nhận. Áo đỏ trung niên một chân dẫm lên Nam Cung Vương tử, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn hắn, tiểu tử, bản tọa muốn giết ngươi, chỉ cần động một ngón tay, liền có thể tùy tiện nghiền chết ngươi, liền cùng nghiền chết một đầu trùng đồng dạng đơn giản. Nhưng là trong cơ thể ngươi có được kỳ lân huyết mạch, cứ như vậy giết chết khá là đáng tiếc. Bản tòa hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập ám sát hội, từ nay về sau vì bản tòa hiệu lực, bản tòa liền tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời phong ngươi làm ta phân hội số 1 sát thủ. Nghe được áo đỏ trung niên, số 1 trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nếu như Nam Cung Vương tử thật đáp ứng, kia số 1 sát thủ cái này danh hiệu, từ đây liền rốt cuộc không thuộc về nàng. Nam Cung Vương tử chật vật nâng lên đầu, trong miệng thốt ra đại lượng dòng máu màu xanh lam, không kiêu ngạo không tự ti phun ra hai chữ, nằm mơ. Áo đỏ trung niên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nói ra, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn giết Nam Cung Vương tử. Trấn Quốc quân lập tức đem năng lượng thủy tinh còn lại năng lượng, toàn bộ không giữ lại chút nào nghiền ép ra. Sau đó đem lòng bàn tay nhắm ngay áo đỏ trung niên. Cùng lúc đó, Bạch Hàn Băng, Sử Chân Hương và vài vị nguyên soái đồng loạt tề thân mà lên, sử xuất riêng phần mình tuyệt kỹ, cộng đồng hướng áo đỏ trung niên vây quét quá khứ. Đối mặt đông đảo cường giả đỉnh cao tạo thành vây quét, áo đỏ trung niên lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là tùy ý vung tay lên, kia bài sơn đảo hải nguyên khí như thao thiên cự lãng bộc phát ra đi. Tất cả vây quét hắn người, cũng còn không có thể tới gần hắn, liền trực tiếp cách xa nhau mười mấy mét, bị cách không đánh bay ra ngoài, đều không ngoại lệ đâm vào tường cao bên trên. Hình tượng này lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người, những cái kia nguyên bản còn dự định xông đi lên đại tướng, phó tướng, đều trong nháy mắt hóa đá cứng tại nguyên địa, ngay cả trên mặt mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Những này nguyên soái tu vi, nhưng chí ít đều tại cấp 5 võ vương phía trên. Lại thêm Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương, trận này cho đủ để bình định toàn bộ Đông Nam địa khu. Mà cường đại như thế đội hình, tại áo đỏ trung niên trước mặt, lại giống như gốm sứ hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn là tiện tay vung lên, liền trong nháy mắt toàn bộ đoàn diệt. Mà lúc này đây, Trấn Quốc quân lòng bàn tay năng lượng, cũng vẫn như cú ấp ủ đến cực hạn. Oanh! Nương theo lấy một trận tiếng nổ vang, một đạo đường kính 2 mét sóng năng lượng, từ Trấn Quốc quân lòng bàn tay phải phun trào bắn ra, thẳng hướng áo đỏ trung niên vị trí chỗ ở vọt tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, Lâm Vân trở về. Lấy áo đỏ trung niên tốc độ, muốn tránh đi một kích này dễ như trở bàn tay. Trấn Quốc Quân cũng không có trông cậy vào, một kích này có thể đánh trúng áo đỏ trung niên. Hắn chỉ muốn dùng một kích này bức lui áo đỏ trung niên, đem Nam Cung Vương Tử cứu ra. Nhưng mà để Trấn Quốc Quân không nghĩ tới chính là, tại sóng năng lượng đập tới lúc, áo đỏ trung niên lại không tránh không tránh, chỉ là tùy ý nâng lên tay trái ngăn tại trước mặt, dùng bàn tay đi cản sóng năng lượng. Đây quả thực là điên rồi. Năng lượng là chủng cực không ổn định thể lưu, đặc biệt là mật độ cực cao sóng năng lượng, chỉ cần hơi thực hiện một điểm ngoại lực, liền sẽ hình thành kinh thiên động địa bạo tạc. Dùng bàn tay đi cản sóng năng lượng, cái này không thể nghi ngờ chính là tên điên mới có thể đi làm hành vi. Trấn Quốc Quân trong lòng nghĩ như vậy, kế tiếp phát sinh một màn, lại triệt để lật đổ hắn nhận biết. Khi cái kia đạo tồi khô lạp hủ sóng năng lượng, tại đánh trúng áo đỏ trung niên bàn tay trong nháy mắt, áo đỏ trung niên bàn tay hướng lên trên đột nhiên vừa nhấc, sóng năng lượng lại bị hắn trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt 90 độ chỗ rẽ thẳng đứng bắn về phía bầu trời. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng hình tượng, mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin tưởng, sóng năng lượng loại vật này lại còn có thể sử dụng thủ tới chặn mở. Nam Cung Yến liền đứng ở đằng xa, đờ đẫn nhìn chằm chằm áo đỏ trung niên, trong mắt tràn ngập sợ hãi cũng tuyệt vọng. Trấn Quốc Quân cũng bị triệt để sợ ngây người, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức đem còn thừa toàn bộ năng lượng, tất cả đều tập trung ở trên thân, tại bên ngoài thân hình thành một tầng năng lượng vòng phòng hộ, sau đó thẳng hướng áo đỏ trung niên bay qua. Hắn biết mình không phải cái này áo đỏ trung niên đối thủ, nhưng dù vậy hắn cũng muốn phấn đấu quên mình xông đi lên. Bởi vì hiện tại chỉ có nắm giữ năng lượng thủy tinh hắn, mới có được cứu ra Nam Cung Vương Tử thực lực. Trấn Quốc Quân đảo mắt bay đến áo đỏ trung niên trước mặt, hướng áo đỏ trung niên một quyền hung hăng đập tới. Áo đỏ trung niên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ là hững hờ đưa tay, liền tùy tiện tiếp được Trấn Quốc Quân nắm đấm. Tùy ý Trấn Quốc Quân dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho dừng lại nắm đấm, tại chiều trước nhúc nhích chút nào. Thẳng đến năng lượng thủy tinh năng lượng toàn bộ hao hết, Trấn Quốc Quân cũng vẫn không có để áo đỏ trung niên chân, từ trên thân Nam Cung Vương Tử rời nửa bước. Ngươi, quá yếu. Áo đỏ trung niên lạnh lùng phun ra bốn chữ, sau đó nhẹ nhàng một quyền nện trên người Trấn Quốc Quân. Trấn Quốc Quân trong nháy mắt từ chỗ cũ biến mất, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt đụng thủng cứ điểm tường thành, sau đó đi ngang qua toàn bộ cứ điểm, bay ra tầm mắt của mọi người bên ngoài. Mà xuống một giây, lại có thân ảnh của một thiếu niên, mang theo máu thịt be bét Trấn Quốc Quân, như thiên thần giáng lâm tại cứ điểm trên tường thành. Một thời gian, toàn trường ánh mắt của mọi người, đều nhao nhao tập trung đến trên người thiếu niên này. Đây là một người mặc áo đen, mắt đen đen như mực, biểu lộ lạnh lùng thiếu niên tóc đen. Khi nhìn đến thiếu niên này trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bởi vì thiếu niên này không phải người khác, hắn chính là một tháng trước, tại Vu Thần trong tháp mất tích Lâm Vân. Lúc ấy đám người tất cả đều tin tưởng vững chắc, Lâm Vân vẫn lạc tại Vu Thần trong tháp. Mà bây giờ thời khắc một tháng, Lâm Vân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về, cái này khiến đám người vừa mừng vừa sợ. Ta không nhìn lầm a, kia thật là Lâm Vân sao? Lâm Vân vậy mà không chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu tiên là hy sinh tại Bắc Yên Vương thành Trấn Quốc Quân, lại là ly kỳ mất tích Nam Cung Vương Tử, cuối cùng ngay cả vẫn lạc tại Vu Thần trong tháp Lâm Vân, đều hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ta không có đang nằm mơ chứ? Hôm nay liên tiếp không tưởng tượng được biến cố, đã để đám người hoàn toàn đáp ứng không xuể. Bọn hắn đều có chút không thể tin được đây là sự thật. Thoi thóp Trấn Quốc Quân, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Vân, đau lòng nhức óc nói ra, Nam Cung Doanh Chính, Thượng Quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn vị đại tướng, đã toàn bộ gặp nạn, xin ngươi nhất định phải báo thù cho bọn họ. Đang nói xong câu nói này về sau, Trấn Quốc Quân liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Lâm Vân lập tức đem nguyên khí truyền thâu này Trấn Quốc Quân, đã bảo đảm hắn không có nguy hiểm tính mạng, sau đó lại đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên tường thành. Yên tâm đi, ám sát hội người, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tại đem trấn quốc quân sau khi để xuống, Lâm Vân tiếp lấy đem phía sau Lâm Anh buông ra, vuốt ve đầu nhỏ của nàng nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lâm Anh không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu. Mà lúc này, Nam Cung Yến cùng Vân Nhược Hy hai người cũng tuần tự đi vào Lâm Vân trước mặt. Nam Cung Yến nắm chặt Lâm Vân thủ, vô cùng kích động nói ra, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở về. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Lâm Vân mang theo áy náy nói, đầu tiên là nhìn về phía Nam Cung Yến, sau đó lại nhìn về phía Vân Nhược Hy. Nhìn thấy các nàng hai người đều vô sự, Lâm Vân cũng yên lòng. Không, ngươi trở về thật đúng lúc. Nam Cung Yến liều mạng lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía áo đỏ trung niên. Lúc này nàng nhìn về phía áo đỏ trung niên ánh mắt, không còn có trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng, có chỉ là vô tận lửa giận. Phảng phất chỉ cần có Lâm Vân tại, mặc kệ trước mặt đối thủ cường đại tới đâu, nàng cũng đều sẽ không lại sợ hãi. Lâm Vân cũng thuận Nam Cung Yến ánh mắt, quay đầu nhìn về áo đỏ trung niên nhìn lại, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì. Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống. Áo đỏ trung niên trên mặt cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng hắn cùng Lâm Vân ánh mắt kịch liệt đụng vào nhau, phảng phất tại kinh lịch một trận kịch chiến. Buông hắn ra, Lâm Vân đối áo đỏ trung niên lạnh lùng nói, kia bình thản đến hào vô tình cảm giác trong giọng nói lại ẩn chứa một cỗ chí cao uy nghiêm vô thượng. Áo đỏ trung niên không có trả lời, nhưng chân đem Nam Cung Vương Tử hướng trong đất nghiền càng sâu. Mà lúc này, Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương hai người đều nhảy lên tường thành đi vào Lâm Vân bên cạnh. Giúp ta bảo vệ tốt các nàng, còn lại đều giao cho ta. Lâm Vân đối Bạch Hàn Băng cùng Sử Chân Hương căn dặn một tiếng, sau đó liền lẻ loi một mình nhảy xuống tường thành, hướng về kia chiếu chiếu bật bật quân địch. Tại Lâm Vân rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ chí cao vô thượng uy áp từ trên người hắn đột nhiên thả ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Trong trước mắt, phương viên ngàn mét bên trong, tất cả quân địch binh sĩ đều nhao nhao ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức. Áp lực thật là cường đại. Cái này, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Thật là đáng sợ ra hòa. Ám sát hội bọn sát thủ cũng đều dọa đến liên tục lui ra phía sau, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi. Thậm chí liền ngay cả những cái kia võ tông cảnh cường giả cũng đều nhao nhao nhíu mày. Lâm Vân đạp trên quân địch binh sĩ thân thể, từng bước một hướng áo đỏ trung niên đi qua. Ngươi chính là ám sát hội phân hội trưởng A. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì hướng chúng ta phân hội trưởng đặt câu hỏi? Số một ngăn tại Lâm Vân trước mặt, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Vân. Cút! Lâm Vân lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó liền thôi động ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 694, một đao một cái tiểu bằng hữu. Lâm Vân toàn thân làn da cấp tốc biến đỏ, trở nên giống như bàn ủi thấu tóc đỏ sáng, không hề đứt đoạn hướng ra ngoài bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Lâm Vân bây giờ thân thể đã thoát ly gốc carbon kết cấu phạm chủ, thuộc về siêu vật chất, sinh mạng thể. Võ hoàng cảnh phía dưới vũ giả đã rất khó lại làm bị thương hắn, cho nên hắn căn bản không cần lại sử dụng cứng rắn chất hóa. Ta sẽ đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Số một đứng tại chỗ không có nhúc nhích, nàng kia tung hoành xen lẫn sợi tóc đã chẳng biết lúc nào quấn lên Lâm Vân toàn thân. Liền loại vật này cũng nghĩ bó buộc ta. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, sau đó hai tay hướng ra ngoài đột nhiên một kéo căng. Ba ba ba ba ba. Tất cả cuốn lấy Lâm Vân sợi tóc đều trong nháy mắt bị toàn bộ căng đứt. Một màn này triệt để sợ ngây người số một, cũng triệt để sợ ngây người ám sát hội tất cả sát thủ. Số một tóc tính bền dẻo, thế nhưng là so kim loại càng mạnh gấp trăm lần. Một cây tơ nhện phẩm chất sợi tóc liền có thể gánh chịu nặng mấy triệu cân vật. Dù là liền ngay cả địa giai bảo khí cũng vô pháp đem nó chặt đứt. Vậy mà lúc này giờ phút này lại có người trực tiếp dùng thuần túy lực lượng đưa nàng sợi tóc này toàn bộ căng đứt. Đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Lâm Vân tay phải nâng lên hướng nắm vào trong hư không một cái. Một thanh kiếm chui hiện lên thập tự giá hình dạng đen nhánh thần kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Vậy hiển nhiên chính là Chu Ma kiếm. Từ lần trước dung hợp đại lượng tàn hồn về sau, Lâm Vân sớm đã xưa đâu bằng nay, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng Chu Ma kiếm. Lâm Vân tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai tay đột nhiên vừa gảy, răng rắc, không chọn vẹn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, yêu dị hồng mang đột nhiên đại trán. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng kiếm áp, giống như là biển gầm quét sạch cả phiến thiên địa. Một thời gian thiên địa phong vân biến sắc, liền ngay cả cửu thiên chi thượng mây đen, cũng đều bị kia mênh mông kiếm khí ngang nhiên tách ra. Một thời gian, toàn bộ chiến trường bên trên tất cả binh sĩ, vô luận hai phe địch ta, tất cả đều hết thảy quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt, thần phục tại Lâm Vân kia kinh khủng kiếm áp hạ. Thậm chí liền ngay cả số một trong mắt, cũng hiện lên một vòng thật sâu vẻ kiêng dè. Lâm Vân cầm trong tay không trọn vẹn thần kiếm, phát ra bay lên đứng tại chỗ, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía số một, giống như trí cao vô thượng thần minh, miểu nhìn hạ giới hèn mọn sâu kiến. Ngươi có thể chết rồi. Đang nói xong câu này về sau, Lâm Vân liền một tay cầm kiếm vung lên, một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí, lấy bài sơn đảo hải chi thế bắn ra, chỗ đi qua đại địa nhao nhao băng liệt. Kiếm khí tốc độ quá nhanh, số một vẫn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chia đôi phá vỡ, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Không chỉ là số một, bị kiếm khí lan đến gần binh sĩ, cũng tất cả đều trong nháy mắt, bị hết thảy ép thành bụi phấn. Một đầu sâu đạt mấy mét, dài không thấy cuối vực sâu, cứ như vậy trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện, đem trọn phiến đại địa đều chia cắt thành hai nửa. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, dùng một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, nhìn trước mắt cái này rung động tràng diện. Đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Vân trở tay một kiếm chém ra, lại là một đạo tồi khô lạp hủ kiếm khí hướng về sau đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt muốn nhét tường thành chém đứt, đem nơi đó cái nào đó ẩn hình người trực tiếp ép thành bột phấn. Cái này bị kiếm khí ép thành bụi phấn người hiển nhiên chính là ẩn hình số 7. Từ Lâm Vân sau khi xuất hiện, số 7 liền tiềm phục tại vị trí kia, tùy thời đối Lâm Anh cùng Nam Cung Yến ra tay. Nhưng hắn còn chưa tới kịp hành động, liền trực tiếp bị Lâm Vân này một kiếm xử lý. Lâm Vân bây giờ thần thức tu vi, đã đạt đến đệ tam cảnh siêu phàm cảnh. Đạt tới cảnh giới này, Lâm Vân liền có thể đem thần thức, lấy sóng hình thức thả ra ngoài. Phương viên ngàn mét, hoa cỏ sâu kiến, thu hết đáy lòng, yêu ma quỷ quái. Không chỗ ẩn trốn, cho dù số 7 có được ẩn thân năng lực, tại bây giờ Lâm Vân trước mặt, cũng đồng dạng không chỗ ẩn trốn. Còn có ai? Lâm Vân lập tức đem thần thức, lấy sóng hình thức thả ra ngoài, đem phương viên ngàn mét bên trong sự vật, đều hoàn toàn thu hết đáy lòng. Tiểu tử này thật sự là quá phách lối, thật sự cho rằng chúng ta ám sát hội không có ai sao? Chúng ta lên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ba đạo tàn ảnh đột nhiên bay ra, từ vô số binh sĩ trên không cực tốc lướt qua, trực tiếp hướng phía Lâm Vân phi tới. Khi ba người tiến vào Lâm Vân thần thức phạm vi bao phủ về sau, tướng mạo của bọn hắn, khí tức của bọn hắn, tu vi của bọn hắn, tất cả đều trong nháy mắt bị Lâm Vân nắm giữ. Ba người khí tức đều tại số một phía trên, trong đó hai người là cấp 5 võ tông đỉnh phong, còn có một người thì là cấp 6 võ tông, mà ba người trên trán cũng không có bất kỳ cái gì số lượng, chỉ có khác biệt chữ cái. Ba người chữ cái theo thứ tự là A, B, C. Ba người này hiển nhiên đều không phải là ám sát hội sát thủ, mà là ám sát hội phân hội nhân viên cao tầng. Nhưng bọn hắn ở trong mắt Lâm Vân, cùng những sát thủ kia cũng không có gì khác nhau. Lâm Vân không nói hai lời, đưa tay chính là một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo ngang kiếm khí. Đem bên trong một người trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Hai người khác thấy thế nhao nhao tản ra, cũng giữa không trung ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn. Lâm Vân trở tay lại là một kiếm, lại một đường kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt đem người thứ hai chém giết, tính cả hắn võ hồn cùng một chỗ nghiền nát. Trong nháy mắt, trong ba người, đã vong hai người, chỉ còn tu vi cao nhất cấp 6 võ tông. Còn sót lại cấp 6 võ tông, lúc này đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, dự định đối Lâm Vân phát động liều mình một kích. Nhưng tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là quá chậm, kia hủy thiên diệt địa một kích còn chưa thi triển đi ra, Lâm Vân liền phát động diệt thế thần kiếm quyết, trực tiếp đem hắn một kiếm chém đầu. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người biểu lộ triệt để hóa đá, tất cả đều dùng tam quan vỡ vụn ánh mắt nhìn Lâm Vân. Trước mắt một màn này, triệt để lật đổ quan niệm của bọn hắn, đều là một kiếm, cấp 5 võ tông cũng tốt, cấp 6 võ tông cũng được. Những này trong mắt mọi người cường giả tối đỉnh, tại Lâm Vân trước mặt, lại đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ cần một kiếm, hết thảy dây mất. Còn có ai? Lâm Vân một cước đem địch nhân đầu lâu dẫm nát, dùng vênh váo hung hăng ánh mắt, đảo qua toàn trường tất cả địch nhân. Nửa ngày, toàn bộ hiện trường không người đáp lại. Tất cả ám sát hội sát thủ đều nơm nớp lo sợ hướng về sau lùi bước. Không ai dám lại hướng Lâm Vân tới gần nửa bước. Bất quá đến là có một cái bóng, dọc theo mặt đất cực tốc hướng phía trước kéo dài, đảo mắt liền kéo dài đến Lâm Vân dưới chân, cũng thuận Lâm Vân chân hướng lên trên leo lên, đảo mắt đem Lâm Vân toàn thân quấn quanh. Ha ha ha ha, rốt cục bắt lại ngươi. Một người mặc đấu bồng màu đen nam tử, tràn ngập phấn khích từ trong đám người đi tới. Hắn chính là ám sát hội số 4 sát thủ. Số 4 tràn đầy tự tin cười nói, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, bị cái bóng của ta cuốn lấy, cũng chỉ có thể mặc ta làm thịt. Thật sao? Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, sau đó không nhận bó buộc giơ lên kiếm, trực tiếp hướng số 4 chẳng kích đi, đem hắn toàn bộ một phân thành hai. Ám sát hội sát thủ lại một lần nữa bị thật sâu chấn kinh. Số 4 ảnh tử bó buộc, thế nhưng là một loại vô giải năng lực. Chúng chiêu người đem triệt để mất đi đều thân thể khống chế, chỉ có thể ngoại nhân hỗ trợ thoát khỏi bó buộc. Mà trước mắt thiếu niên này, vậy mà hoàn toàn không nhận ảnh tử bó buộc ảnh hưởng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 695, ta có tư cách hỏi ngươi vấn đề sao? Tại đem tất cả tạp ngư đều giải quyết hết về sau, Lâm Vân lúc này mới nhìn về phía áo đỏ trung niên, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi, hiện tại, ta có tư cách hỏi ngươi vấn đề sao? Áo đỏ trung niên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại hiện lên khó mà che giấu tức giận. Ngươi giết sạch bản tọa tất cả đắc lực thuộc hạ, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ còn trả lời ngươi hỏi sao? Không trả lời sao? Vậy liền đi chết đi. Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm quét ngang mà xuất. Phóng xuất ra một đạo ngang kiếm khí, trực tiếp đem áo đỏ trung niên chặn ngang cắt đứt. Liên quân tất cả tướng sĩ cũng không dám tin tưởng trước mắt hình tượng. Ngay cả ám sát hội thủ lĩnh đều bị Lâm Vân này một kiếm chém giết. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Sự thật chứng minh, đám người trực giác là đúng. Ám sát hội thủ lĩnh quả nhiên không biết dễ dàng chết như vậy. Hắn mặc dù bị chặn ngang cắt đứt, nhưng lại vẫn như cũ còn sống được thật tốt. Cái kia cắt ra hai nửa đoạn thân thể, cứ như vậy duy trì tách rời trạng thái. Nửa người dưới vẫn như cũ dẫm lên Nam Cung Vương Tử, nửa người trên lại quỷ dị bồng bềnh ở giữa không trung. Đứt gãy bộ vị không có bất kỳ cái gì vết máu, phảng phất trời sinh chính là cái này bộ dáng. Mà trên mặt hắn biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì thống khổ chút nào, phảng phất bị chặn ngang cắt đứt, không phải hắn mà là người khác. Kiếm của ngươi là không giết chết được ta. Nói xác thực hơn, thế gian không có bất kỳ cái gì một thanh kiếm có thể giết chết được ta, bởi vì ta chính là kiếm thiên địch. Áo đỏ trung niên tràn đầy tự tin nói với Lâm Vân, cái này sao có thể, thân thể đều đứt gãy thành hai nửa, hắn lại còn sống. Ta sống cả một đời, còn chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này, hắn đến cùng là quái vật gì? Gia hỏa này thật là người sao? Nhân loại làm sao có thể có được loại này bản lĩnh? Một thời gian, liên quân chúng tướng sĩ đều triệt để sợ ngây người. Thân thể đứt gãy thành hai nửa, lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì còn sống. Cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm chủ. Đây là ta võ hồn bị động năng lực, để cho ta thân thể có thể tự do phân liệt dung hợp. Cho nên bất luận cái gì chảm kích đối ta cũng vô hiệu. Áo đỏ trung niên không chút nào kiêng kỵ lộ ra mình võ hồn năng lực. Hắn đang nói chuyện thời điểm, trên dưới hai nửa đoạn thân thể lại là tự động dán lại đến cùng một chỗ, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả một đầu vết sẹo đều không có lưu lại. Đám người nghe xong đều cảm giác tam quan gặp nghiêm trọng xung kích. Bị động năng lực, đây là cái quỷ gì? Bọn hắn sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói, võ hồn lại còn có được bị động năng lực. Lâm Vân đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã thành thói quen. Hắn kiếp trước chỗ giao thủ qua địch nhân, có tất cả đều là đỉnh tiêm võ hồn, bị động năng lực tự nhiên nhìn mãi quen mắt. Võ hồn bị động năng lực có rất nhiều, tỉ như bị động gia tăng lực lượng cùng tốc độ, bị động cường hóa nhục thể cường độ, bị động tăng lên nguyên khí số lượng dự trữ các loại, đều thuộc về võ hồn bị động năng lực. Cùng loại với phân liệt loại này bị động năng lực, Lâm Vân kiếp trước đã từng gặp qua, cho nên vô cùng rõ ràng, cho dù là Chu Ma kiếm, cũng đối loại này bị động năng lực không thể làm gì. Muốn đánh bại có được loại này bị động năng lực người, chỉ có thể dùng nắm đấm dạy hắn làm người. Lâm Vân lập tức thu hồi Chu Ma kiếm, sau đó tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía áo đỏ trung niên tiến lên. Tại siêu trọng giới tu luyện một tháng sau, Lâm Vân lực lượng cùng tốc độ đã được đến bay vọt tính tăng lên. Hắn hiện tại coi như không sử dụng ma thần hạch tinh, lực lượng cùng tốc độ cũng sẽ không thua này võ tông. Tại sử dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất về sau, đều có thể tùy tiện treo lên đánh trung giai võ tông. Ma thần hạch tinh giai đoạn thứ hai đã hoàn toàn có thể cùng cao giai võ tông một trận chiến. Trên Lâm Vân trùng tới trong nháy mắt, áo đỏ trung niên trong lòng cũng là giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ, vậy mà lại có nhanh như vậy. Dù sao Lâm Vân tại ra sân về sau, liền cầm lấy thần khí khắp nơi chém lung tung, từ đầu tới đuôi đều đứng tại chỗ không hề động qua. Cho nên hắn mới có thể cho rằng, Lâm Vân thực lực hoàn toàn dựa vào thần khí, mất đi thần khí chính là rác rưởi. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới mình sai. Lâm Vân tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Lâm Vân liền vượt qua 100 mét khoảng cách gần, xuất hiện tại áo đỏ trung niên trước mặt, huy quyền hướng áo đỏ trung niên đập tới. Áo đỏ trung niên vội vàng thôi động nguyên khí, sau đó cấp tốc đưa tay một ngăn. Phanh, nương theo lấy một tiếng bạo tạc tiếng vang, một đạo rất có hủy diệt tính sóng xung kích, từ nắm đấm cùng lòng bàn tay va chạm chỗ, hướng bốn phía đột nhiên khuếch tán ra, đem chung quanh thổ địa nhao nhao chấn vỡ, hóa thành bột mịn ném lên trời. Áo đỏ trung niên trực tiếp bay rớt ra ngoài xa vài trăm thước, hai chân sau khi hạ xuống dọc theo mặt đất một đường trượt, tại mặt đất lưu lại hai đạo dài đến 100 mét khe rãnh, lúc này mới ổn định thân hình dừng lại. Mà Lâm Vân thì đứng tại lúc trước hắn vị trí, chung quanh mặt đất đều tại vừa rồi trong đụng chạm lõm, hình thành một cái đường kính 20 mét hố. Lâm Vân đem Nam Cung Vương Tử từ trong đất lôi ra ngoài, sau đó nói với hắn, nơi này giao cho ta, ngươi đi bảo vệ tốt các nàng. Nam Cung Vương Tử tự nhiên minh bạch, Lâm Vân trong miệng, các nàng đều là ai? Hắn nhẹ gật đầu, liền trực tiếp quay người vượt lên tường thành. Ám sát hội sát thủ mặc dù còn có rất nhiều, nhưng đều là hạ võ tông cảnh trở xuống thái kê. Có chiến kỳ lân hình thái Nam Cung Vương Tử bảo hộ, Lâm Vân cũng liền có thể yên tâm đối phó địch nhân rồi. Nghĩ đến ngươi lại có thực lực thế này, vừa vặn bản tỏa thật lâu không có hoạt động xương ống chân, ngươi liền bồi bản tỏa hảo hảo chơi đùa đi. Áo đỏ trung niên nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, lúc này tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hắn đã vô địch tịch mịch nhiều năm, cho nên rất khát vọng có cái ra dáng đối thủ xuất hiện. Thiếu niên trước mắt này mặc dù còn không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng chí ít có thể để cho hắn làm thật. Hồng La Sát, đây là bản tỏa danh tự. Áo đỏ trung niên đối Lâm Vân báo ra mình tính danh, hiển nhiên đã coi Lâm Vân là thành đối thủ của hắn. Tại báo ra tên của mình về sau, Hồng La Sát liền chủ động hướng Lâm Vân trùng tới. Tốc độ của hắn cùng bây giờ Lâm Vân, cơ hồ là tương xứng, trong nháy mắt liền xông phá bức tường âm thanh, lấy gấp 5 lần tại vận tốc âm thanh phóng tới Lâm Vân. Lâm Vân trong nháy mắt mở ra nhập vi trạng thái, cũng đồng thời hướng Hồng La Sát tiến lên. Trước một cái trước mắt còn cách xa nhau vài trăm mét hai người, tiếp theo một cái trước mắt lại đột nhiên đụng vào nhau. Hai cỗ cực lớn đến đủ để nghiền nát cự sơn lực lượng, từ hai người đụng vào nhau nắm đấm, một mực truyền lại đến chân của hai người dưới, lại thông qua bàn chân truyền lại này đại địa, trong nháy mắt đem đại địa đè ép xuất một cái đường kính 30 mét hố. Mà tại hố hình thành trong nháy mắt, hai người liền từ trong hầm đột nhiên biến mất. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại vài trăm mét không trung, biến thành mơ hồ không rõ tàn ảnh, ở trên bầu trời vừa đi vừa về va chạm. Hai người kịch liệt giao chiến, phảng phất như là một trận thiên nhiên thiên tai, chế tạo ra từng đạo kịch liệt bạo tạc, đem bầu trời tầng mây đều này đánh sơ xác, phát ra từng đợt như sấm rền tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, hai người liền đã giao thủ mấy chục lần, cũng đồng thời từ trên trời hạ xuống rơi xuống, đem mặt đất ném ra hai cái hố to, chỉ lên trời tóe lên vô số bột mịn cùng bụi bặm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, ta chỉ muốn thống trị thần vực. Hai người trở xuống mặt đất về sau, đều không có lại tiếp tục động thủ, mà là cách xa nhau trăm mét đối lập mà xem. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, đánh cho tương xứng, ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Bạch Hàn Băng, Sử Chân Hương, cùng liên quân chúng tướng sĩ, đều rung động nhìn xem Lâm Vân. Nhớ ngày đó Lâm Vân khi tiến vào Vu Thần Tháp trước, chiến thắng cấp 3 võ tông đều rất tốn sức. Mà bây giờ hắn từ Vu Thần Tháp trở về sau, lại trực tiếp có thể cùng cấp 9 võ tông bất phân thắng bại. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, hắn tại Vu Thần trong tháp đến cùng kinh lịch cái gì. Hồng La Sát dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Lâm Vân, bản tọa thật không nghĩ tới, tuổi quá trẻ ngươi, lại sẽ có thực lực thế này. Như cứ như vậy đưa ngươi xử lý, kia đích thật là đáng tiếc. Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi gia nhập ta ám sát hội, ta để ngươi làm ta phân hội người đứng thứ hai, chúng ta cường cường liên hợp, cùng một chỗ thống trị thiên quốc cương vực, để tất cả vương quốc cùng đế quốc đều thần phục tại chúng ta dưới chân. Nghe được Hồng La Sát, mọi người tại đây đều trong lòng thất kinh. Thống trị thiên quốc cương vực, để tất cả vương quốc cùng đế quốc đều thần phục tại dưới chân, đây là cỡ nào giả tâm. Mà Lâm Vân tiếp xuống trả lời, thì càng làm cho đám người âm thầm líu lưỡi. Thiên quốc cương vực, không hứng thù, ta chỉ muốn thống trị thần vực. Lâm Vân thản nhiên nói, phảng phất tại nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tại Lâm Vân nói xong câu đó về sau, toàn trường tất cả mọi người bị triệt để ế trụ. Thống trị thiên quốc cương vực tính là gì giả tâm? Người ta muốn thống trị thế nhưng là thần vực. Căn bản là không có đem thiên quốc cương vực để vào mắt. Ha ha ha ha ha. Hồng La Sát tại ngu ngơ 2 giây về sau, liền cười lên ha ha, phảng phất nghe được cái gì buồn cười trò cười. Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cuồng tiếu Hồng La Sát. Đang cười đủ về sau, Hồng La Sát lúc này mới tiếp tục nói với Lâm Vân, ngươi có biết hay không, thần vực có cường giả, nhiều đến giống như đầy trời tinh thần. Tùy tiện xuống tới một cái, đều có thể tùy tiện diệt đi chúng ta. Ngươi lại hỗn sượt mà nói, muốn thống trị thần vực. Nếu như ngươi có cơ hội đi đến thần vực, hiểu rõ đến thế giới kia đáng sợ, liền sẽ không nói ra loại này đã cuồng vọng, mà không thiết thực bảo. Nói nhảm nhiều như vậy, có thể tiếp tục sao? Lâm Vân không nhịn được nói. Xem ra ngươi là không muốn cùng ta liên hợp, kia đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút, thực lực chân chính của ta đi. Hồng La Sát nói xong liền bộc phát ra hải lượng nguyên khí, sau lưng hắn không ngừng hội tụ thành hình, biến thành một cái tạo hình người kỳ lạ hình sinh vật. Cái này hình người sinh vật bề ngoài, cực giống thời kỳ viễn cổ hình rồng sinh vật. Nó mọc ra một viên dài mảnh trạng đầu, cùng một đầu chỉ còn khung xương cái đuôi, dựa vào hai con cường tráng chân sau đứng thẳng. Nó lồng ngực khung xương toàn bộ trần trụi bên ngoài, toàn thân hiện lên như kim loại sơn hắc sắc, tựa như một bộ sắt thép khung xương, mặt ngoài trán phóng lóa mắt kim quang, hiển nhiên cũng là thiên cấp võ hồn. Tại cái này võ hồn sau khi xuất hiện, Hồng La Sát thân thể cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Toàn thân hắn cơ bắp cấp tốc bành trướng, đem trên người quần áo điều này nứt vỡ, trần trụi xuất cường tráng mà đóng quân cơ bắp. Từ một người mặc cân xứng trung niên, biến thành cả người cao 2 mét tráng hán, mà hắn mặt lại trở nên có chút không phải nhân loại. Hai tay đều biến thành móng vuốt sắc bén, đầu hai bên mọc ra một đôi củ ấu, phía sau cái mông cũng mọc ra một đầu cái đuôi. Sau khi biến thân Hồng La Sát, cố ý hướng Lâm Vân giới thiệu hắn võ hồn, đây là ta võ hồn, viễn cổ long thù, nó bị động năng lực là phân liệt, cái này trước ngươi đã từng gặp qua. Kế tiếp, ta liền để ngươi kiến thức một chút, nó chủ động năng lực tiến hóa. Loại tiến hóa này mục đích cũng không phải vì thích ứng hoàn cảnh, mà là vì tăng cường thực lực. Ta mỗi một lần tiến hóa, thực lực đều sẽ đạt được gấp bội tăng lên. Loại tiến hóa này hết thảy có 3 lần. Mà ta hiện tại trạng thái, vẻn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiến hóa. Hảo hảo cảm thụ một chút, ta tiến hóa sau thực lực đi. Hồng La Sát nói xong liền lần nữa vọt tới Lâm Vân trước mặt, cùng Lâm Vân giao phong kịch liệt cùng một chỗ. Hai người tựa như hai đạo rất có hủy diệt tính gió lốc, những nơi đi qua đại địa bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, từng cái nhìn thấy mà giật mình hố trời, ngắn ngủi mấy giây bên trong trải rộng phương viên mấy ngàn mét. Tất cả bị hai người chiến đấu lan đến gần người, vô luận là binh lính bình thường, vẫn là ám sát hội sát thủ, tất cả đều không ngoại lệ chết không toàn thây. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Hồng La Sát lúc này tốc độ, so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Hắn tốc độ di chuyển, chỉ ít đạt tới gấp 7 vận tốc âm thanh. Cái này so Lâm Vân tại hình thái thứ 2 hà cao nhất tốc độ, cũng còn phải nhanh hơn không ít. Nhưng ở nhập vi trạng thái, Lâm Vân vẫn có thể đem hắn động tác, thấy rất rõ ràng. Bất quá có thể thấy rõ ràng là một chuyện, thân thể có thể hay không kịp phản ứng, chính là một chuyện khác. Coi như Lâm Vân có thể thấy rõ động tác của hắn, cũng hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu. Hai người lần này giao thủ, không còn giống trước đó như thế tương xứng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Vân đã bị đánh liên tục bại lui, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hồng La Sát không chỉ có tốc độ tăng nhiều, lực lượng cũng nhận được to lớn tăng lên, vậy mà đã hoàn toàn vượt qua Lâm Vân. Lâm Vân tại cùng hắn đối đầu một quyền về sau, lại trực tiếp bay ngược ra hơn ngàn mét xa, đâm vào nơi xa trên một ngọn núi, trực tiếp đem tòa kia đụng lên đến sụp đổ. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cùng ta so sánh vẫn là chênh lệch quá xa. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta, suy nghĩ thật kỹ hạ ta trước đó nói lời đi. Hồng La Sát đứng tại trên một ngọn núi khác, cư cao lâm hạ nhìn qua Lâm Vân, đầy bụi đất Lâm Vân, từ đống phế tích bên trong leo ra. Toàn thân hắn dính đầy cho bụi, quần áo rách mướp, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng chỉ quản như thế, toàn thân hắn trên dưới cũng chưa từng xuất hiện mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả một điểm vết máu đều không nhìn thấy. Hồng La Sát cũng chú ý tới Lâm Vân tình huống, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Tại vừa rồi giao phong bên trong, hắn chỉ ít đánh trúng vào Lâm Vân vài chục lần. Mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, mỗi một kích lực lượng đều đủ để san bằng một ngọn núi. Công kích kinh khủng như thế, coi như chính hắn cũng vô pháp tiếp cận. Mà Lâm Vân tại tiếp cận vài chục lần về sau, lại còn có thể lông tóc không thương. Cái này khiến hắn đơn giản khó có thể tin. Nơi này cũng không phải thần vực, làm sao lại có như thế tên biến thái? Công kích của ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Lâm Vân mặt không thay đổi nhìn xem Hồng La Sát, không đau không ngứa nói. Hồng La Sát trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như toàn lực của hắn công kích, liền đối thủ phòng ngự đều không phá được, vậy coi như tốc độ của hắn lại nhanh, lực lượng lại lớn, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh cái ngang tay. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, thân thể của ngươi đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Hồng La Sát thở sâu, bắp thịt toàn thân lại lần nữa bành trướng, toàn bộ thân hình dáng lần nữa biến lớn một vòng, biến thành một cái cao hơn 3 mét hình người quái vật. Toàn thân hắn mọc đầy sắc nhọn cốt thứ, đầu biến thành cùng viễn cổ long thú đồng dạng dài mảnh hình, trên đầu mọc đầy các loại uốn lượn sừng thu, gương mặt trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, từng dãy đúc bằng kim loại răng nhọn trần trụi bên ngoài, hoàn toàn không giống như là nhân loại bộ dáng. Nếu như nói vừa rồi hắn vẫn chỉ là mọc ra quái vật cái đuôi cùng lợi chảo nhân loại, mà lúc này hắn giờ phút này thì hoàn toàn là một cái giữ lại hình người hình dáng quái vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, Ma thần hạch tinh hình thái thứ 3. Đây là ta lần thứ 2 tiến hóa, hảo hảo cảm thụ một chút tuyệt vọng đi. Hồng La Sát biến thành hình người quái vật về sau, liền âm thanh cũng biến thành vô cùng khàn giọng. Đối mặt rực rỡ hẳn lên Hồng La Sát, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Nhìn kỹ, ta muốn lên. Hồng La Sát nói âm lạc hạ trong nháy mắt, liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ, đảo mắt thoáng hiện mà tới Lâm Vân sau lưng, tại Lâm Vân kịp phản ứng trước đó, liền đã xem kia mọc đầy lợi chảo bàn tay, dán tại Lâm Vân phía bên phải trên đầu. Đối với cái này đột nhiên gia tốc, Lâm Vân căn bản không kịp thích ứng, thân thể liền đã tự biến mất tại chỗ, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại Lâm Vân bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Hồng La Sát cũng đồng thời tự biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại Lâm Vân bay ngược điểm cuối cùng, mà Lâm Vân vẫn còn tại bay ngược trên nửa đường.